chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2736, chương 2737, Hoa Tịnh Thiên. Há, anh Minh Thần võ giáo chủ đại nhân, ngươi vừa mới khẳng định là nghe lầm, ta không có gọi ngươi Hoa Hoa, ta gọi là giáo chủ. Lúc này, Vương Đại Đông đương nhiên không thể thừa nhận, nếu không tiểu giáo chủ đã đem hắn quên, hắn sẽ chết rất thảm. Đương nhiên, muốn là tiểu giáo chủ còn nhớ rõ hắn, có thể sẽ chết thảm hại hơn. Thật, tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chắc chắn 100%, Vương Đại Đông đầu điểm càng tựa như gà con mổ thóc. Vậy ngươi vì cái gì ngăn cản ta săn giết siêu cấp thần vật? Nói, có phải hay không muốn theo ta đoạt? Tiểu La Lị lần nữa biến đến mặt mũi tràn đầy sát khí. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao dám cùng giáo chủ ngài đoạt đâu. Bất quá, giáo chủ a, ngươi vừa mới công kích, cũng không phải siêu cấp sinh vật nha. Vương Đại Đông giải thích nói, không phải siêu cấp sinh vật. Đó là cái gì? Vì sao lại lớn như vậy? Đó là nước Mỹ hàng mẫu. Ngươi nhìn, bong tàu đứng đấy nhiều người như vậy đây. Vương Đại Đông chỉ đứng tại bong tàu xem náo. Nhiệt các nước cường giả nói ra. Tiểu La Lị đem Hoa Thập Nhất kêu đến. Nhíu lại nhỏ lông mày hỏi. Hoa Thập Nhất, cái này thật không phải siêu cấp sinh vật. Không sai, giáo chủ, đây không phải siêu cấp sinh vật. Đây là hàng mẫu. Hoa Thập Nhất gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Còn nhìn lấy bản giáo chủ xấu mặt. Ta muốn trừng phạt ngươi. Hoa Thập Nhất tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện lên vô cùng phiền muộn. Trong lòng tự nhủ, giáo chủ a, ta vừa mới đã sớm nói cho ngươi. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn nói đó là siêu cấp sinh vật. Tới thì làm, cản đều ngăn không được a. Thế nhưng là, lúc này phản bác tiểu La Lị, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Tốt giáo chủ. Chính ta đi cho cá mập ăn. Hoa Thập Nhất ngoan ngoãn để thân thể của mình ngâm đến trong nước biển. Hừ, ta đương nhiên biết đây không phải siêu cấp sinh vật. Ta chỉ là cùng mọi người chào hỏi mà thôi. Tiểu La Lị hài lòng gật gật đầu. Sau đó một mặt ta đã sớm biết biểu lộ nói ra. À, vị này là Vương Đại Đông đột nhiên phát hiện. Còn có một vị cùng sau lưng tiểu giáo chủ nữ tử. Cũng không phải là trong dự đoán Hoa Thập Nhị, mà chính là một cô gái xa lạ. Dung mạo tự nhiên cũng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại so Hoa Thập Nhị càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng người mặc một bộ màu đỏ lộ vai cổ váy, trên đầu cắm một chi thủy tinh cây châm, tóc như là thác nước rối tung ở bên trái trên bờ vai. Thon dài tay trắng, nắm lấy một thanh màu đỏ du chỉ tán. Xem ra tràn ngập cổ điển vận vị, nàng đánh lấy chân trần, không đủ một nắm chân nhỏ điểm nhẹ trên mặt biển, tựa như là một cái vũ mị trên biển yêu cơ. Đây là ta thủ hạ, tên là Hoa Thập Nhị. Tiểu giáo chủ giải thích nói, Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt, người xác định đây là Hoa Thập Nhị. Lão tử còn không có mắt mờ tốt a. Cô gái này tuy nhiên giống như Hoa Thập Nhị xinh đẹp, nhưng lại cùng Hoa Thập Nhị hoàn toàn khác biệt. Dung mạo không thua tại Hoa Thập Nhị, nhưng là dáng người lại so Hoa Thập Nhị tốt hơn một số. Đừng hỏi Vương Đại Đông làm sao biết, Hoa Thập Nhị thân thể đi đâu hắn chưa từng gặp qua. Giáo chủ, người xác định nàng là Hoa Thập Nhị? Vương Đại Đông ra mặt rút rút hỏi. Đương nhiên. Không tin ngươi hỏi nàng. Tiểu giáo chủ tràn đầy tự tin. Vương Đại Đông nhìn về phía cổ váy mỹ nữ. Không sai, ta chính là Hoa Thập Nhị. Cổ váy mỹ nữ nói hướng về Vương Đại Đông lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời giây hiểu. Đoán chừng là tiểu giáo chủ chính mình nhận lầm người. Lầm sẽ giải trừ. Tiểu giáo chủ phía trên hàng mẫu. Cái kia, ngươi là... Vương Đại Đông nhìn về phía cầm lấy du chỉ tán cổ váy mỹ nữ. Công tử ngươi tốt, ta chính là Hoa Tịnh Thiên. Hoa Mị Nhi khẽ khom người, hồi đáp, Hoa Tịnh Thiên. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Tiểu giáo chủ thủ hạ không đều theo con số sắp xếp à? Làm sao lần này không phải con số? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Hoa Tịnh Thiên khẽ cười nói. Tên của ta là giáo chủ tại Thanh Tỉnh thời điểm lấy, cho nên không phải con số. Tiểu giáo chủ trong vòng một năm sẽ chỉ có một ngày thời gian khôi phục người bình thường IQ. Cho nên đại bộ phận tổ chức thành viên đều dựa theo con số sắp xếp. Chỉ có tại nàng IQ khôi phục ngày đó thêm vào thành viên mới, mới có may mắn được đến không phải con số tên, mà Hoa Tịnh Thiên chính là bên trong một trong. Về phần tại sao nhập giáo người đều muốn bị cải danh tự, nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu giáo chủ trí nhớ không tốt. Cái chẳng phải nhiều tên chữ, từ chính nàng lấy, ấn tượng hội khắc sâu một số. Thế mà, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng. Rõ ràng là chuẩn bị mang Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị tới. Kết quả đem Hoa Tịnh Thiên cho mang đến. Hoa Tịnh Thiên, Vương Đại Đông nhẹ nhàng niệm niệm cái tên này. Phát hiện cái tên này cùng cổ váy nữ tử hình tượng khí chất 10 phần phù hợp. Không nghĩ tới Hoa Hoa cũng có thể lấy ra dạng này tên. Huy, Hoa Tịnh Thiên, người ở nơi đó cùng cái kia ra hỏa nói thầm cái gì đâu. Bản giáo chủ khốn, còn chưa tới phục thị bản giáo chủ ngủ. Hai người chính trò chuyện. Tiểu La Lị không sảng khoái âm truyền tới. Tốt giáo chủ, Hoa Tịnh Thiên kém chút có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Giáo chủ, ngài rốt cục nhớ tới ta không phải Hoa Thập Nhị. Công tử, ta rời đi trước. Hoa Tịnh Thiên hướng về Vương Đại Đông thiếu hạ thấp người. Sau đó nhanh chóng hướng về tiểu giáo chủ đi đến. Nhìn lấy Hoa Tịnh Thiên cái kia vô cùng hoàn mỹ tư thái. Vương Đại Đông trong lòng một trận cảm thán. Meo, cái này tiểu mơ hồ. Đến cùng từ nơi nào tìm đến nhiều mỹ nữ như vậy a? Hoa Tịnh Thiên, người đẹp, tên cũng mỹ. Lúc này, Hoa Thập Nhất cũng theo trong nước tới. Toàn thân ướt sũng, lại thêm mặc trên người hơi mỏng lụa mỏng. Hoạt bát tư thái như ẩn như hiện, uyển chuyển vô cùng. Để người chung quanh một trận miệng đắng lưỡi khô. Mỹ nữ, người ẩm ướt, ca ca nơi nào có y phục, muốn hay không đưa ngươi một kiện a? Không ít giống đực gia súc mở miệng đùa giỡn Hoa Thập Nhất. Tuy nhiên tiểu giáo chủ biểu hiện rất cường lực, nhưng Hoa Thập Nhất chẳng qua là một tên tùy tùng, mà bọn họ lại là tới từ các nơi trên thế giới đứng đầu cường giả, tự nhiên chẳng sợ hãi. Không cần, Hoa Thập Nhất cũng bị chung quanh nóng rực ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên. Lúc này vận khí nội lực, trên thân nhất thời bốc hơi lên một đám khói bụi, để cho nàng như là theo trong tiên cảnh đi tới tiên nữ. Làm khói bụi tán đi, trên thân quần lụa mỏng đã hoàn toàn làm, đem cái kia uyển chuyển thướt tha thân thể cho bao vây lại. Nhất thời để một đoàn giống đực gia súc thất vọng. Công tử, đã lâu không gặp. Hoa Thập Nhất đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt, cùng Vương Đại Đông chào hỏi. Đã lâu không gặp, Thập Nhất muội tử, người thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Vương Đại Đông cười nói, công tử quá khen, so với Hoa Tịnh Thiên, ta cùng 12 đều kém xa. Hoa Thập Nhất thăm thẳm nói ra, vừa mới Vương Đại Đông nhìn Hoa Tịnh Thiên ánh mắt. Hoa Thập Nhất thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Nam nhân mà, vốn là đối mỹ nữ sức miễn dịch thì rất thấp. Huống chi, Hoa Tịnh Thiên dung mạo cùng dáng người. Tại toàn bộ trong giáo, đều là tối đỉnh cấp. Bất quá công tử có thể nhất định muốn cẩn thận một chút nha. Hoa Thập Nhất đột nhiên nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cái đó, muốn đăm méo, ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.